Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thuần mỹ tịnh minh, cái gì? Hoa Nhu trong lời nói sợ hãi hai gã đệ tử, đặc biệt nói cái kia lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lớn tiếng cầu xin tha thứ muốn Hoa Nhu cứu nàng, Hoa Nhu cố ý kéo ở nơi đó vài giây sau, tài không chút hoang mang nói, cứu ngươi hảo nói, nhưng trước nói với ta. Các ngươi vì sao muốn bắt ta ba lô, trộm đi ta thảo dược. Hai cái đệ tử lúc này liếc nhau, không bị thương xung bị thương nói đến. Ngươi đừng để ý nàng, chúng ta lập tức xuống núi tìm gia chủ. Tới kịp, có lẽ đi, Hoa Nhu kéo dài thanh âm. Dù sao vạn nhất vận khí không tốt, ngón tay không bao giờ nữa có thể sử dụng. Từ đây biến tàn nhân cũng không phải ngươi, ta nói. Bị thương đệ tử xem chính mình đã thũng trắng bạch thủ. Vội vàng bất an nói. Ta bắt ngươi ba lô. Chính là không nghĩ các ngươi độc phòng thắng chúng ta. A, Hoa Nhu khó có thể tin nhìn về phía người này đệ tử. Này lý do rất căng thôi. Không sai, đồng môn cạnh tranh này thực thông thường. Ngươi không đáng vì vậy liền độc nàng. Nếu tay nàng thực phế đi, ngươi nhưng là tương đương hủy nàng. Hoa Nhu nghe vậy vội vàng biện giải. Ngươi đừng vu hãm ta. Ta tài không có độc nàng. Là ta hôm nay cần tài liệu lý vừa vặn có này thứ sa thảo. Chính nàng không hay ho đụng phải. Hoa Nhu nói xong ngay tại chỗ bắt vài miếng thảo diệp đưa cho đệ tử ất. Cắt qua ngón tay, bài trừ máu đen, sẽ đem này thảo dược bao ở mặt trên. Lập tức không có việc gì, kia đệ tử vẻ mặt hoài nghi xem Hoa Nhu. Như vậy là có thể sao? Ngón tay ta đầu sẽ không phế bỏ đi. Hoa Nhu nhéo xoay miệng. Cái kia, ta lừa gạt ngươi, tay ngươi sẽ không hoại tử. Nhiều nhất chính là thủng thượng vài cái canh giờ, kia đệ tử nhất thời yên tâm mà xuyễn ra một. Hơi, bên cạnh cái kia tắc chừng mắt nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Túm người nọ đi rồi. Hoa Nhu phẫn nộ nhức đầu. Vội vàng đi sửa sang lại tán trên mặt đất thảo dược cùng ba lô. Nhưng nàng căn bản không biết cách đó không xa dưới tàng cây Mộ Quân Ngô ở yên lặng xem nàng. Nhất cục đá theo Mộ Quân Ngô đầu ngón tay rơi xuống cho. Cứ việc hắn vẫn là thanh lãnh bộ dáng, nhưng khóe miệng cũng đã giơ lên. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đồ cũng không phải cái nhuyễn quả hồng. Hắn mang theo trang mãn quặng nitrat kali theo dược điền đi về phía trước. Mộ đại ca, Hoa Nhu lưng ba lô vừa ra tới. Liền chính hảo gặp gỡ, đi ngang qua, Mộ Quân Ngô. Ngươi làm sao có thể đến dược sơn a? Mộ Quân Ngô để ra trên tay bố túi tiền. Tài liệu, Nga, nguyên lai các ngươi cơ quan phòng cũng cần đến dược trên núi tìm tài liệu a. Ôi mộ đại ca, tạ ơn ngươi lần trước dạy ta. Ta hiện tại chẳng những hội tụ khí, còn có thể luyện tượng mấy chiêu đâu. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu. Không sai, Hoa Nhu nghe được khen ngợi. Nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười. Kia tươi cười giống như bầu trời đêm tinh thần nhường Mộ Quân Ngô hai mắt sáng lên. Ngươi đều học hội cái gì? Ma xui quỷ khiến, hắn đã mở miệng. Hoa Nhu ngoài ý muốn sửng sốt. Lập tức đáp lại, không ít đâu. Hoa Nhu lập tức khoe khoang chính mình sở học sở hội hết thảy. Hai cái thủ khoa tay múa chân đứng lên, dưới chân cũng đi nổi lên phương vị, giống như nhanh nhẹn khởi vũ phượng điệp bàn xinh đẹp. Hoa Nhu vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhưng là cùng nàng đồng hành Mộ Quân Ngô lại căn bản không để ý nàng đang nói cái gì. Cũng chỉ chú ý tới nàng sáng lạn tươi cười, bởi vì kia tươi cười thực như ánh mặt trời bàn sáng lạn tươi đẹp. Như xuân phong bản làm người ta thoải mái tốt đẹp, trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt, coi như về tới tóc trái đào thanh đồng khi ở mặt cỏ gian quay cuồng khi nhìn đến tinh thuần miệng. Cười, thế gian bùn đất nhơ bẩn đều nhiễm trần, nếu không phục thuần mỹ tịnh minh, khả năng lại còn có thể như thế sạch sẽ, đồ thật sự là nan. Như thế xem, ta đến đường môn hoặc là đối. Như mỗi ngày đều có thể nhìn đến như vậy sạch sẽ thoải mái tươi cười. Cũng là không sai, Mộ Quân Ngô khóe miệng lại lần nữa nhẹ nhàng mà giơ lên. Hắn thực hoài niệm này không dành thế sự lại vô ưu vô lự năm tháng. nhưng là 5 tháng một đi không trở lại. Càng là trải qua hắc ám, lại càng phát tham luyến tị thế đào nguyên, ảo ước chính mình là cái kia tiêu sái tự tại vũ lăng người. Hoa Nhu một cái xoay người trở về, nhìn đến Mộ Quân Ngô xem chính mình khóe môi khinh dương. Nhất thời tâm tình sung sướng, nghiêng về một phía lui đi, một bên sung hắn khoa tay múa chân một cái vừa học chiêu thức. Nàng đánh hoàn mỹ, tay chân cũng là nhẹ nhàng lưu loát, chính là đặt chân khi, dưới chân vừa vặn vượt qua một khối đột khởi thạch đầu. Cẩn thận, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nhắc nhở, xem Hoa Nhu lảo đảo ngửa ra sau, vội vàng thân thủ với lên nàng cánh tay hướng tự bản thân biên lôi kéo. Hoa Nhu lập tức hướng phía trước nhất phốc, chẳng những nhào vào Mộ Quân Ngô trong lòng, còn đem Mộ Quân Ngô bế cái nhanh. Mộ Quân Ngô xong hách mày, mắt trợn lên, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhân như vậy ôm thật chặt thực thực. Hoa Nhu thì tại ôm ấp ôn lương xúc giác chung phát hiện chính mình tư thế. Này một cái chớp mắt nàng tâm phẳng phất có cánh, bắt đầu phốc lăng lăng bay lên. Thực xin lỗi, Hoa Nhu vội vàng buông lỏng ra hắn thắt lưng. Đỏ mặt lui về sau, ta cẩn thận một chút, Mộ Quân Ngô với lên nàng cánh tay. Tránh cho nàng kích động lại ngã, lập tức nhìn đến nàng vân hà sắc mặt, không hiểu tâm tình cực tốt, ba lô cho ta, ân, ta giúp người lưng đến sơn hạ, không cần, ta, Hoa Nhu trong lời nói im bặt đình chỉ, Mộ Quân Ngô đã chia tay ra lấy nàng đầu vai ba lô. Thụ sủng nhược kinh nàng hoàn toàn là mờ mịt phối hợp lấy xuống. Lại ngốc hề hề xem Mộ Quân Ngô thoải mái mà đem ba lô đan sườn nhất lưng. Đi thôi, Mộ Quân Ngô cất bước về phía trước, Hoa Nhu chạy nhanh xoay người theo ở phía sau, bất quá nàng kháp chính mình cánh tay một phen. Ân, đau, ta không phải đang nằm mơ. Hoa Nhu trên mặt vui sướng cùng ngượng ngùng giao hội, nàng vạn vạn không nghĩ tới không thương quan tâm nhân Mộ đại ca nhưng lại hội chủ động quan tâm. Nàng, tạ ơn ngươi, Mộ đại ca, ngươi đối ta thật tốt, nàng tự đáy lòng mà nói. Mà hắn thân mình một chút, quay đầu nhìn nhìn Hoa Nhu, có chút giả mi giả mắt nghiêm mặt, ta chính là không nghĩ ngươi lăn xuống sơn, Mộ Quân Ngô nói xong cất bước đi trước. Đầu vừa chuyển đi lại, kia bản khởi trên mặt tràn đầy xuân phong cùng ý cười. Hoa Nhu ói ra hạ đầu lưỡi, nhảy bật đi theo mặt sau, hai người nói cười cười hạ sơn, mà bọn họ phía sau cách đó không xa dược trong vườn. Tử Kỳ cùng Tử Họa sóng vai nhi lập, Tử Kỳ mặt mày pha có vài phần kinh sợ. Trời ạ, Hoa Nhu cư nhiên cùng Mộ Quân Ngô quan hệ như vậy thân mật sao? Tử Họa khó có thể tin than thở nói. Hai người chẳng những ấp ấp ôm ôm, Mộ Quân Ngô còn giúp nàng linh này nọ. Hai người này cũng quá không, chúng ta đi. Tử Kỳ cắn răng, quay người lại liền hướng sơn hạ đi. Nàng hôm nay sớm hoàn thành chế độc. Nghĩ nhiều lắm là một ít mới có thể thắng, liền kéo lên Tử Họa cùng nhau đi lại dược sơn tính toán băng Hoa Nhu hái thuốc. Lại vạn vạn không nghĩ tới đánh lên như vậy một màn. Hoa Nhu, ngươi dựa vào cái gì được đến hắn yêu ái? Ngươi không xứng, Tử Kỳ phẫn nộ xung trở về độc phòng, lôi kéo một chương mặt lao khởi một quyển sách buồn thanh lật xem monster nhất chén trà nhỏ công phu. Hoa Nhu đã trở lại. Ta đã trở về, đây là hôm nay Thái U, hôm nay động tác rất nhanh a. Tử Họa âm dương quái điệu, nhìn chằm chằm nàng. Hoa Nhu thấy nàng như vậy liền cảm thấy phiền, bỏ lại một câu các ngươi bận, liền nhanh chóng ly khai Đông Xương phòng. Tử Họa nhìn chằm chằm Hoa Nhu bóng lưng nhẹ giọng than thở. Nàng bộ dạng cũng không thật đẹp a, ngươi nói Mộ Quân Ngô thế nào liền coi trọng, câm miệng. Tử Kỳ căm giận đã đánh mất thư, đứng dậy ở ba lô lý bắt một ít thảo dược, liền ra khỏi phòng, Tử Họa trợn trừng mắt, hắc, cũng không phải ta thưởng nhân, ngươi theo ta tắt tức giận cái gì a? Thứ tư càng Nga. Tiếp theo càng 19 điểm OCV by Love Dayo, hết chương.